Cái tâm là cái gì? Là cái hiểu biết, là cái linh hồn của quý vị. Cái này không chết, nó đời đời kiếp kiếp nó còn, và nó sẽ mang cái xác thân mới. Cái tâm tôi là cái tâm máu cờ bạc, thì tôi đi đánh bài là cái thân, mà có cái tâm tôi sai tôi mới đi đánh được. Còn nếu Phật tử mà kêu đi đánh bài là cái tâm nó không có cho, tôi giữ năm giới rồi, đến bài xưa ha xưa đây chết, tao không cho mày đi, thì cái chân dám đi không? Còn quý vị có máu cờ bạc thì cái nó nổi lên rồi, cái tâm nó ôi cờ bạc sướng ạ. Tôi nhớ đó, tôi vô nó đánh say mê như là hút xì ke, thôi đi, cái chân nó không đi, mày phải đi. Thì cái chân nó phải riêu riêu nghe theo. Thành ra cái nhận thức, cái hiểu biết của chúng ta là cái quan trọng nhất trong cuộc sống này. Chúng ta có thể giết người đó chết mà cái nhận thức này không đụng tới nó được. Chúng ta có thể đập bỏ cái bóng đèn nhưng mà cái luồng điện không mất, nó sẽ đi mang cái bóng đèn khác. Chúng ta phải hiểu như vậy. Thành ra cái tâm không bao giờ chết mà nó ở đâu? Nếu sự không chỉ được là nó không có, thì giống như nãy tôi nói, cái gì mà vô hình cái đó mới chỉ huy cái hữu hình. Cái người khôn là khôn gì? Đâu phải khôn trên xác thân này mà khôn trên cái hiểu biết của họ. Mà cái hiểu biết ra làm sao, siêu nó ở đâu? Đầu hàng. Hiểu biết thì nó nằm bàn bạc trên không gian này. Những cái gì tôi làm tội ác tôi học hồi lúc nhỏ còn không? Nếu không còn bây giờ tôi hỏi quý vị, cho năm ngoái ở đây quý vị nghe tôi giảng cái gì, quý vị nhớ lại nó ở đâu, nó bao lớn, nó ra sao? Đúng rồi, tứ. Quý vị đập cái ốc này nhớ lại, có khi nhớ, có khi quên. Rồi những chuyện lúc quý vị còn đi học, còn 7-8 tuổi con nít, quý vị vô mà phá đám vô ăn cắp xoài của người ta, bây giờ quý vị có thể nhớ lại được nó ở đâu? Thì nó ở trong tâm. Mà tâm ở đâu? Nó nằm trên không gian này. Cái luồng điện sao thì cái tâm nó na ná như vậy. Khi quý vị cúp điện rồi, tắt máy đèn rồi, thì luồng điện nó đi đâu? Thì nó trở về không gian. Rồi khi mà có máy đèn đủ điều kiện rồi, thì cái luồng điện trên không gian này nó mượn cái máy đèn nó phát hiện, thì nó trên không gian vẫn còn. Khi quý vị chết rồi, cái thần thức, cái linh hồn quý vị vẫn còn trong xác thân. Nhưng mà bóng đèn đứt rồi thì nó không phát hiện ánh sáng được, nó không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm nữa. Nhưng mà nó vẫn còn đó. Thì nó đi tìm cái thể xác khác để có bóng đèn, có bàn ủi, có quạt máy, nó phát hiện trở lại. Thì cái đó quý vị phải ngồi thiền cho sâu, quý vị sẽ thấy. Thành ra bây giờ quý vị sống sao thì chết vậy. Nếu quý vị sống rồi, quý vị có tu làm cho cái luồng điện của mình 220 mạnh hơn, chứ không phải 101 nữa, thì quý vị sẽ phát ra ánh sáng mạnh hơn. Thì cái đó là do mình tu tập chứ. Mà muốn cho cái luồng điện mạnh, muốn cho vậy thì phải làm sao? Thì cái thân phải giữ giới cho kỹ. Giữ giới càng cao thì cái tâm quý vị càng thanh tịnh, mà thanh tịnh thì càng mạnh mẽ. Mà tâm thanh tịnh mạnh mẽ thì sao? Thì ánh sáng luồng điện nó càng tỏa mạnh hơn. Thành ra giới, định và thông minh, trí huệ nó dính liền nhau. Thành ra cái đầu tiên là phải giữ giới cho kỹ. Rồi phải tập niệm Phật, đếm từ 1 tới 10 niệm Phật cõi đếm. Thì cái định này còn yếu xìu. Chừng nào mà nó vô linh hồn nhốc hết, tự nhiên nó tràn ra, thì bây giờ mạnh rồi đấy. Thì mạnh quý vị sẽ quán cuộc đời là vô thường, vô ngã, khổ đau. Tất cả cuộc sống này đời là duyên khởi. Người thông minh sẽ giải quyết vấn đề thông minh, thì con người đó sẽ giàu sang, quan quyền, vua chúa, sự sung sướng thanh nhàn của cõi trời. Mà dừng ở đây hưởng thụ, luân hồi trở lại. Bây giờ bắt đầu qua đạo Phật được. Qua đạo Phật thì không có tu từ từ, không cải sửa, không lai rai nữa. Thì ngay cái thông minh này phải nhận được cái thông minh là cái sanh tử. Nhưng mà sanh tử cao thượng, thì có thiện trí thức, có đức thánh nhân chỉ mà cái mình nhận lại cái bất tử ngay trong cái sanh tử này. Thì chuyện này là chuyện khác nữa. Để khi khác tôi giảng cái này nha. Để tôi nói rằng cái khó đạo Phật là ở chỗ đó. Thì quý vị gặp tôi dài dài đi, Rồi tôi hé một chút, hé một chút, hé một chút, và nhiều lần quý vị sẽ hiểu được. Thì qua cái đạo Phật là quý vị phải có một sự thao thức, có một sự trăn trở với nó, có một sự bất mãn cùng cực, chứ không ai làm cho quý vị thấy được hết. Quý vị càng đi tìm cái bất tử, càng đi tìm đạo Phật thì quý vị càng xa. Cũng như ở trên cái dòng nước linh hồn mà sống, nó đi tìm nước 1000 năm cũng không gặp nước. Càng đi tìm chừng nào thì nó càng tạo những cái lượng sống khác chừng ấy, mà sống không phải là nước. Chừng nào nó biết rằng cái lượng sống là bất lực trên con đường đi tìm dòng nước thì nó dừng lại. Thì lúc bây giờ là dòng nước. Khi quý vị phát tha thiết đi tìm niết bàn, càng tìm chừng nào thì càng hiện ra niết bàn giả nhiều chừng ấy. Thì cái tìm là giọng, mà càng tìm là càng giọng, càng giọng thì cái dòng nước nó càng sao động nhiều chừng ấy, thì lượng sống càng vô số, thì làm sao nhìn thấy dòng nước. Dòng nước là cái nền tảng để sanh ra lượng sống, mà bây giờ mình càng sao động đi tìm cái dòng nước, mà càng đi tìm dòng nước thì càng che khuất dòng nước. Còn biết là cái lượng sống là bất lực trên vấn đề đi tìm dòng nước thì lượng sống nó im bặt đi, nó không còn nổi sống nữa. Không còn nổi sống thì cái gì? Nó là dòng nước. Thành ra cái niết bàn không thể đi tìm được, mà nó sẽ đến quý vị khi cái tâm quý vị hết mong cầu, hết sao động. Thì khi dừng sao động, đó là dòng nước. Nghe thì dễ nhưng mà tôi đố quý vị dừng cái sao động được. Cái sao động là cái gì? Là cái ham muốn, là cái ghiền, là cái dính mắc. Bây giờ ở đây quý vị có ai mà khỏi ghiền không? Ai không ghiền đưa tay lên tôi coi nè. Sống từ nhỏ tới bây giờ chưa từng ghiền cái gì hết, chưa từng dính mắc cái gì hết. Không ghiền trà, không ghiền rượu, thì ghiền đàn bà, đủ thứ ghiền hết. Ghiền cà phê, ghiền thuốc lá, ghiền coi đá banh quốc tế, ghiền cờ bạc, ghiền đủ thứ, thích đủ thứ. Mà hãy ghiền nhiều quá thì sanh vào cảnh giới xấu. Mà ghiền ít, ghiền những cái cao thượng, ghiền đi du lịch, ghiền đi xem cảnh, ghiền những cái mà cao thượng hết, ghiền văn thơ, ghiền quả sĩ, thì sanh vào cảnh giới văn thơ, cảnh giới cao thượng. Cảnh giới cao thượng là cái xiềng vàng. Rồi cảnh giới cờ bạc gọi là xiềng sắt, xiềng xếp, thì rốt cuộc vẫn nằm trong cái xiềng. Tôi muốn chết với đạo Phật ở chỗ này. Hồi xưa thì ở ngoài đời đó, tôi chưa đi tu thì nào là tôi ghiền cà phê, thuốc lá tôi chưa có hút, rồi nói lúc nào có biết hút. Rồi đi chơi riết rồi không chịu uống rượu, thì mấy ông thầy giáo thốc thốc riết uống bia, bắt đầu muốn ghiền bia. Rồi đi chơi tùm lum, cái càng ngày càng xuống dốc. Thì hồi đó là người nữ đau khổ, hồi đó hai bên đánh nhau kịch liệt, mấy ông thanh niên chết lên khên. Mấy cô trẻ trẻ đó 16, 17, 18, 19, 20, quá chồng cả đống. Thì mấy thầy giáo o vô một ông 4-5 bà. Tôi nói nó vô tới xuống trên trường học nó đánh ghen. Tôi nói nhờ cái đó mà tôi mới đi tu. Tôi thấy cuộc đời không có sung sướng được. Hồi đó chết mà cỡ 16, 17, 18 mà có chồng mà mới có một con là chưa con, nó đẹp vô cùng, nó hấp dẫn vô cùng. Mình nói người xưa người ta mới la là một trà, một rượu, một đàn bà, ba cái lăng nhăng nó quấy ta. Chừa được cái nào thì hay cái nấy. Làm sao mà chừa? Nó hấp dẫn vô cùng, cái hoàn cảnh cuộc đời nó tríu ghẹo. Nhất là thời bữa này. Thì dính vô một cái là suốt đời luân hồi. Mà vượt lên nó làm sao vượt? Thành ra tôi thấy một vị thiền sư mà bên Nam Tông viết cái bài tôi thấy thức cười. Tôi nói ấu trĩ con nít, mình có người yêu, có ý trung nhân mà đẹp quá thì mình ghen, Thì thấy nó nói chuyện với ai, với đàn ông nào đẹp trai cái mình ghen, mình tức. Bây giờ muốn hết tức quý vị làm sao? Ông trả lời một câu tôi thấy xanh lè. Tôi nói cái ông này dốt, thiền sư diện mật kể. Thì mình lý dĩ là hết. Tôi nói trời đất, vậy là không có biết cái gì hết. Thì mình thương vợ, vợ đẹp thì nói người ta mình ghen, bây giờ ly dị là hết, hết không? Mình thương người đó đâu phải ở cái xác thân, ở tâm mình. Cái phút ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên, làm sao quên được. Đi cũng nhớ, ngồi cũng nhớ, nằm cũng nhớ. Tôi cũng bị cái đó rồi, lúc còn trai trẻ đi dạy làm hiệu trưởng. Thì thương rồi đó thì mình biết là đi vào cái khổ dứt. Mà hồi lúc đó chưa biết đạo Phật, chưa coi kinh thì không biết, cũng tính lập gia đình. Thì hai người đã quyến luyến nhau rồi, tức là đi tới hôn nhân, đi tới đám cưới đó. Biết rồi dứt là lánh cổ. Mà lánh là lánh cái mặt cổ thôi, chứ nằm cũng thấy, mà đi cũng thấy, ngồi cũng thấy, đứng cũng thấy, ở đâu cũng thấy cô hiện ra hết. Phải niệm Phật A Di Đà mà được vậy là vãng sanh đó, phải không? Niệm Phật A Di Đà niệm hoài mà không thấy Phật hiện. Còn cái này không có niệm, muốn là dứt đi, càng cố quên lại càng nhớ thêm. Thì trong bài thơ con ấy, vì trót yêu rồi, thấy càng quên chừng nào thì nó càng nhớ nhiều chừng đấy. Cho nên nhắm mắt là thấy cổ hiện ra, ngồi ở đâu cũng thấy hiện ra. Trời đất ơi, nó khổ đau làm sao. Nhưng mà thời gian nó sẽ gần hàng gắn vết thương lòng. Thì có vậy thôi. Thành ra mà trả lời khi mình đã thương vợ rồi mà bây giờ nó lấy trai thì ly dị với nó là hết. Tôi nói dốt, ông này chưa biết cái gì hết. Cuộc đời có đi vô đó rồi mới biết. Thành ra Nguyễn Công Trí nói cái tình là cái chi chi, dầu chi chi cũng chi chi với tình. Nghe không? Chơi dễ. Đa tình là dở, mà đã mắc vào đố gỡ cho ra. Đa tình là dở mà mắc vào đố gỡ cho ra. Khéo quấy người một cái tinh ma, trói buộc kẻ hào hoa biết mấy. Thành ra trong đời sống của con người, Đức Phật sợ, sợ nhất có hai cái đó. Nếu dứt được là đắc quả và thánh thứ ba. Một là sắc đẹp, hai là tiền bạc. Có hai cái này thôi, như hai cái miếng mật nằm trên lưỡi dao. Kẻ nào dạy kê lưỡi liếm, đứt lưỡi đứng đó. Thì kẻ dạy là ai? Là tôi và quý vị. Ai qua khỏi cái đó chưa? Ai qua khỏi rồi đưa tay tôi coi nè. Qua khỏi cái sắc đẹp, qua khỏi cái tiền bạc. Người nam thì khó nhất là cái xác, người nữ khó nhất là cái tiền. Thành ra người xưa người ta nói, người ta dùng lửa mà thử vàng, dùng vàng thử đàn bà, dùng đàn bà thử đàn ông. Vượt qua hai cái này thì gần tới A-la-hán rồi đó. Tôi bây giờ cũng chưa vượt nổi. Thành ra quý vị tin tôi tưởng đâu tôi A-la-hán. A-la-hán dột, hồi đó A-la-hán. A-la-hán trái thì được. Thì nó đứng, mới vị đi sâu vào 15 mạng chúng sanh, mới vị mới biết ngán mình, mới biết sợ mình, mới là không tin mình. Quý vị tin tôi, cho nói thật quý vị là tôi chưa hề tin tôi. Tôi theo dõi tôi tùm lum, chưa tôi chưa yên đâu. Nhưng mà cái giáo lý tôi nói mép thì tôi nói hay lắm. Nhưng mà sống được như nó thì tôi phải nói trời ơi. Thành ra tôi muốn mỗi vị trở về với mình, đừng có tin ai hết. Dầu đó là Phật Thích Ca, ai cứu mình? Vì thường thường nói Phật Thích Ca mốc sĩ, Phật A Di Đà mốc sĩ, không ai cứu mình hết á. Chỉ có mình cứu mình. Cứu bằng cái gì? Bằng giới luật. Thì có giới là cái thân mấy ai. Như vậy là được chưa? Chưa. Cái thân là cái tai sai của cái tâm, cái định. Mà nếu cái thân không yên thì cái tâm làm sao định được? Thì phải giữ năm giới tệ lắm. Mà muốn cho tu được tâm định nữa thì phải năm điều lành nữa. Không sát sanh mà phải phóng sanh, không trộm cắp mà phải bố thí, tôi đó. Mỗi vị phải trả. Là mấy vị tưởng đâu tôi khó. Tôi không khó đâu, tôi muốn vị thành Phật. Mà thành trời tôi còn không muốn đấy. Mấy ông bà trời dữ lắm. Hiền thì không ai hiền bằng, mà giữ thì không ai giữ bằng. Anh nói mấy ông bà này đáng, đáng kính mà cũng đáng sợ. Tôi cho chúng ta phải dùng hai cái. Nếu chịu tu không ai bằng, mới vị thành Phật Bà hết. Còn không tu mới vị quậy đó, thì quả địa cầu này cũng vắng luôn. Bây giờ mình thông minh mà, mà thông minh nên nhớ không phải là trí huệ. Trí huệ là người hiểu biết hết tất cả. Thông minh là không cần hiểu biết tất cả, hiểu biết mình. Mình là cái gì hiểu biết? Mình là sắc thân, là cảm giác, là tư tưởng, là ý chí, là kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, kỷ niệm, tội phước. Có năm phần này. Mà làm sao hiểu nó sư? Làm sao thì không hiểu được. Cái đạo Phật nó vậy. Làm sao tức là phải cải sửa, mà cải sửa thì qua cái cao thượng, còn không cải sửa thì ở bốn đường ác. Phải lặng lẽ nhìn nó như là nó,